Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252. Báo động, Lý Như Ý một quyền này vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn dễ nghe, chạy ban tích mặt phóng đi, răng rác, ban tích sông mũi phát ra đứt gãy tiếng vang, cùng vừa rồi mì bát vỡ tan lúc phát ra tới thanh âm một dạng. Ban tích chỉ cảm thấy đầu một mộng, mắt nổi đom đóm, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, thân thể tê liệt ngã xuống, chỉ có xoang mũi hướng lên phun ra máu tươi, sau đó lại rơi vào trên mặt mình trên thân, máu bắn tung tóe, chật vật đáng sợ. Ban tích là Paris tiếng tăm lừng lẫy thợ bánh ngọt, giang ngu nước Pháp du học, học chính là kiểu Tây bánh ngọt chế tác cùng nấu nướng. Giang ngu vừa đi Paris thời điểm chỉ có thể ở một chút tiệm bánh mì làm tạp công. Tức là khoảng cách gần học tập nấu nướng kỹ thuật. Cũng vì kiếm lấy chính mình du học phí dụng. Nhưng nếu không có gia đình có mạnh mẽ chống đỡ. Ra nước ngoài học người phần lớn trôi qua nghèo khó khốn khổ. Đi ra ngoài làm việc. Tiền thuê nhà điện nước ăn ở đều muốn tự mình giải quyết. Các học sinh nào có dạng này tinh lực cùng tiền tài? Bởi vì giang ngu biểu hiện xuất sắc, bị người đến ban tích chủ ý một nhà cấp cao tiệm bánh kem làm phục vụ viên. Hai người bởi vậy kết bạn, ban tích ưa thích Trung Quốc cô nương dịu dàng ngoan ngoãn nhu nhã. Cũng đối nàng phía đông dung mạo cùng đầy đặn dáng người vô cùng tán thưởng. Sau đó đối mắt khác đối đãi. Truyền thụ nàng không ít đỉnh cấp bánh ngọt chế tác bí pháp cùng bí quyết. Đây cũng là về sau giang ngu tự lập môn hộ, trở thành Millington nhà hàng thợ bánh ngọt nguyên nhân quan trọng. Ở chung lâu ngày, ban tích rốt cục để cái này đến từ cách xa quốc độ cô nương đối động tình. Hai người cũng coi là thật tình yêu nhau qua một lúc lâu. Chính là Paris là một cái lãng mạn đa tình quốc độ. Ban tích bên người tự nhiên không thiếu những nhiệt tình đó quá độ cô nương. Ban tích ham tươi mới, sau đó liền bắt đầu cùng những cô nương kia có một ít thân mật tới lui. Giang ngu khổ khuyên không nghe, rốt cục tại một lần trong lúc vô tình gặp được nam nhân kia mang nữ nhân sau khi về nhà triệt để. Tâm chết, thu thập được hướng, chuẩn bị triệt để cùng lúc trước sinh hoạt tê liệt ly biệt. Về đến Hoa Thành về sau, nàng thì mỗi ngày tại phụ thân tiệm mì nấu ăn. Phụ thân tại thời điểm, nàng thì giúp một tay đánh trợ thủ làm chút thu lấy trả tiền thừa tiểu nhị. Phụ thân không tại thời điểm, nàng cũng có thể một mình lo liệu quản lý tiệm mì này. Đại đa số thời điểm, nàng đang quan sát nghiên cứu phụ thân cùng phụ thân những khách nhân. Lúc tuổi còn trẻ, tâm cao mắt rộng rãi, đối chung quanh hết thảy nhìn lắm thành quen lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Luôn cảm thấy các bậc cha chú cái kia một chén bát mì canh là không có tương lai. Nàng muốn đi ra ngoài học tập làm bánh ngọt, làm có thể lên đến mặt mỹ thực. Lần này trở về, theo luyến tình biến hóa, tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Nàng phát hiện làm mặt phụ thân là như thế chuyên chú yên tĩnh. Mà ăn mì những khách nhân cũng là như thế hạnh phúc thỏa mãn. Chỉ là một chén canh mặt, liền để đầu bếp cùng thực khách ở giữa có như thế tình cảm giao lưu. Để bọn hắn có thể hòa tan vào cao như thế tầng thứ ý cảnh trong không khí. Đây là gì đáng quý? Trà đạo, kiếm đạo, tại sao không thể có mặt nói? Bởi vì nàng rất rõ, Trung Quốc một tô mì canh thật sự là lớn có văn hóa. Không so cái kia trà đạo kiếm đạo muốn hiển hiển đơn bạc. Nàng phải làm cho tốt Trung Quốc mỹ thực, đem Trung Quốc mỹ thực tuyên dương ra ngoài. Đây là nàng lúc này này có thể lớn nhất ý tưởng chân thật. Cũng nhân vì phụ thân duyên cớ, nàng nhận biết Trần Thuật, nhận biết Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý. Đặc biệt là đối mặt Lý Như Ý cái kia hoàn toàn dễ nghe nóng rực ánh mắt lúc. Để cho nàng ngẫu hứng phấn lại sợ hãi, vui phẩm tính, mộ nhan trị, lại biết rõ chữ tình đả thương người. tránh chi như hổ, lâu chi không gặp, lại sẽ có nhạt nhạt thất lạc. Về nước trong khoảng thời gian này, là nàng hạnh phúc nhất thời gian. Không nghĩ tới là, cái kia thương tổn nàng thể xác tinh thần nam nhân nhưng lại đuổi tới. Ban Tích trong lòng cũng có hận, một hận Giang Ngu vong ân phụ nghĩa. Hắn thấy, Giang Ngu có thể học được như thế một tay nấu nướng kỹ nghệ. Hơn nữa có thể bị Mi Linh Tân nhà hàng thuê mà nắm giữ như vậy thể diện công tác. Hoàn toàn là bởi vì hắn tự thân dạy dỗ, là hắn cho nàng hết thảy. Hàng năm đi Paris học tập du học sinh nhiều như vậy. Kết quả cuối cùng như thế nào? Dựa vào cái gì là nàng trở nên nổi bật? Giang Ngu mang theo hắn kỹ nghệ chạy trốn. Đó là đối hắn phản bội. Hay hận Giang Ngu không niệm tình xưa. Giang Ngu là hắn nữ nhân. Là hắn đã từng yêu nữ nhân. Hoặc là nói là lẫn nhau yêu nhau qua đối tượng. Nhưng là Giang Ngu bỏ qua hắn. Giang Ngu bỏ qua đây hết thảy, một thân một mình chạy về Hoa Thành. Hắn biết mình cũng có sai lầm, nhưng là hắn vạn lý xa xôi chạy tới, đuổi tới cái này một cái chưa quen cuộc sống nơi đó quốc độ. Hắn là ôm lấy hối cải cùng khẩn cầu tha thứ thái độ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cần phải kinh hỉ, cần phải thét lên, cần phải thụ sủng nhược kinh, nhưng là hắn trong dự liệu tràng diện toàn bộ đều chưa từng xuất hiện. Nữ nhân kia nhìn thấy hắn thời điểm phảng phất cừu khấu. Bởi vì kinh sợ đánh vỡ mặt bát không nói. Nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như là nhìn chằm chằm một cái không phải tại trời sáng trưng xuất hiện. Ác quỷ, tại Ban Tích cảm quan trong nhận thức biết. Cuối cùng cảm thấy mình là tài trí hơn người. Ta nếu như đã nói xin lỗi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tới nói không quan hệ. Ba hận Giang Ngu khác có niềm vui mới. Ban Tích vừa mới đi vào tiệm mì lúc, thì phát giác được Lý Như Ý tồn tại. Bởi vì Lý Như Ý thật sự là quá tốt nhìn, liền xem như lấy bọn họ người Âu Châu tiêu chuẩn thẩm mỹ. Lý Như Ý cũng vẫn là hạc giữa bầy gà tồn tại. Dạng này nam nhân muốn không bị chú ý đều rất khó khăn. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không biết nam nhân này cùng chính mình chuyến này mục đích hội có cái gì xung đột. Lựa chọn khác ngồi tại ở gần hắn cũng tới gần bếp sau chỗ ngồi. Hắn cần trước tiên cùng chính tại nhà bếp bận rộn Giang Ngu có nhiệt liệt ánh mắt giao lưu. Giang Ngu đi ra, Giang Ngu nhìn thấy hắn. Giang Ngu ngã chén bể. Ban Tích còn chưa kịp làm rõ ràng đây là cái gì tình huống thời điểm. Cái kia tuấn Mỹ Trung Quốc nam nhân liền đã tiến lên. Hắn tiếp nhận Giang Ngu khay, ngồi xổm xuống lấy tay nắm lên Giang Ngu trên giày nóng hổi mì sợi. Sau đó nâng nàng trên ghế an vị, tay chân lanh lẹ lấy ra dược cao vì lau. Khi đó Ban Tích cảm thấy mình là cái dư thừa người. Hắn cảm thấy mình lần này hành trình là buồn cười vừa đáng thương. Đây là tự lấy nhục. Ban Tích phẫn nộ. Mười mấy tiếng phi cơ mỏi mệt, bị Giang Ngu cự tuyệt nổi giận, cùng đối Lý Như Ý bản thân ghen ghét tại trong tích tắc bạo phát đi ra. Không để ý hình tượng đối với Lý Như Ý chửi ầm lên. Đương nhiên, hắn cũng vì này phải trả cái giá nặng nề. Ban Tích, Giang Ngu nhìn thấy Ban Tích không nói một lời ngã trên mặt đất. Lại vội lại sợ, nàng ngược lại không phải là lo lắng Ban Tích. Mà chính là lo lắng động thủ đánh người Lý Như Ý. Ban Tích là ngoại tịch, nếu như hắn ở trong nước bị người đả thương đánh cho tàn phế. Hoặc là khó giữ được tính mạng. Chuyện như vậy nhưng là làm lớn. Lý Như Ý khó có thể thiện. Ban Tích hai mắt nhìn lên trời. Giống như ngu dại, khó có thể trả lời Giang Ngu kêu to. Ban Tích lần nữa kêu to, vẫn không đáp lại. Giang Ngu sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Lý Như Ý nói ra, Như Ý, ngươi đi mau, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Lý Như Ý quét mắt một vòng bốn phía, trầm giọng nói ra, tất cả mọi người thấy là ta đánh người, ta có thể đi tới chỗ nào đi. Xác thực, tiệm mì còn có không ít khách nhân, tại Lý Như Ý đánh người thời điểm, rất nhiều thực khách liền đã lên tiếng kinh hô. Làm Ban Tích ngã xuống đất thời điểm, bọn họ không có né tránh chạy đơn, ngược lại từng cái hưng phấn không thôi lấy điện thoại di động ra ghi hình quay chụp. Dù sao, cùng một tô mì tiền so sánh, bằng hữu trong vòng nội dung càng quan trọng hơn. Nhưng là, không có nhưng là, Lý Như Ý đưa tay vỗ vỗ Giang Ngu bả vai, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại dãy số về sau. Nói ra, báo động, ta đánh người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.